Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 9 mất đi linh hồn vu sư, thấy đầu chọc nam nhân gật đầu, Hạ Thiên Kỳ trong lòng vừa động, vội truy vấn nói, người đâu, đã bị mang đi Aristocrat Thành, đầu chọc nam nhân nói đến nơi này. Thấy Hạ Thiên Kỳ nguyên bản có chút kích động trên mặt, trong phút chốc lại trở nên tối tăm lên. Hắn vội vàng giải thích nói, phát hiện người kia thời điểm, vừa lúc một cái đến từ Aristocrat Thành đại vu sư ở chỗ này tuần tra. Hắn nói người nọ trên người rất có thể cất giấu cái gì bí mật. Cho nên liền, Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng tức khắc có loại đậu má cảm giác. Ngô Địch cùng hắn đều là quỷ vật, chi thể giả. Mặc dù thân bị trọng thương cũng hoàn toàn không sẽ dễ dàng tử vong. Rốt cuộc cường đại khôi phục năng lực bãi ở đằng kia. Bất quá Ngô Địch cũng chỉ có giám đốc cấp bậc. Ở đã chịu áp chế sau thực lực rất có thể sẽ té chủ quản cấp bậc. Mặc dù hắn khôi phục không sai biệt lắm, cũng chưa chắc là những người này đối thủ. Cùng ta nói một chút các ngươi là như thế nào phát hiện hắn. Trước hết phát hiện chính là chấn dân. Bởi vì một ít chấn dân cơ hồ không có gặp qua có được mắt đen ngoại tộc người, cho nên ở nhìn thấy sau liền đem này nhận sai vì ác ma. Chúng ta được đến tin tức sau, liền xuất động sở hữu phân bộ vu sư đuổi qua đi. Người kia thực lực rất mạnh, ta không làm gì được hắn. Cuối cùng vẫn là đại vu sư ra tay mới đưa này chế phục, đem hắn bắt lấy sau, hỏi hắn từ đâu ra, tới nơi này làm gì. Lời hắn nói chúng ta đều nghe không hiểu, cho nên đại vu sư mới có thể đem hắn mang về. Nghe được đầu chọc nam nhân miêu tả, Hạ Thiên Kỳ cơ hồ có thể xác định Ngô Địch hẳn là đã khôi phục không sai biệt lắm. Rốt cuộc bọn họ trên người đều có thuật pháp nước thuốc, chỉ cần khôi phục chút ý thức uống xong đi, trên người thương thế cũng liền không tính cái gì. Hơn nữa hắn cũng có chút thầm than Ngô Địch vận khí. Nghĩ đến nếu Ngô Địch có thể giống hắn giống nhau, nghe hiểu được bên này nói, lại có thể ở thực trong khoảng thời gian ngắn cùng người giao lưu nói, chưa chừng lúc này cũng đã bị giết đã chết. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Tuy rằng trước mắt đã biết Ngô Địch rơi xuống, nhưng là hắn lại như cụ cao hứng không đứng dậy. Ở khuôn mặt nghiêm túc ngắn ngủi trầm mặc sau, liền nghe hắn tiếp tục hỏi nói, Aristocrat Thành là cái địa phương nào? Còn có đại vu sư ở các ngươi vu thần bộ lại là cái gì cấp bậc? Aristocrat Thành là phụ cận thành trấn một cái giao điểm, là ngũ đại đô chi nhất. Ngũ đại đô là chúng ta năm đại trung tâm thành thị, trong đó Vi Lơ thị ở vào bản đồ trung bộ. Đến nỗi Aristocrat Thành, Royal Star Thành, Chio Thành cùng với Alien Box Thành tắc phân biệt ở vào bản đồ đông tây nam bắc, phân biệt khống chế tứ phương khu vực. Mới đầu Chio Thành là chúng ta vu thần bộ tổng bộ nơi, sau lại theo chúng ta đánh bại khu ma sư hiệp hội, cho nên chúng ta tổng bộ liền rời tới rồi Vi Lơ thị. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, trong đầu đối với thế giới này xem như có một cái đại khái hình dáng. Ở thế giới này, thị liền tương đương với một quốc gia thủ đô. Đến nỗi thành tắc đại biểu cho tình lỵ, cũng chính là này phiến từ đệ nhị vực tách ra đi trong thế giới. Tổng cộng chia làm 4 cái đại tỉnh cùng một cái thủ đô, xuống chút nữa tắc chính là một đám trấn nhỏ. Dựa theo một cái trấn nhỏ, liền xứng có một danh chủ quản, cùng thượng trăm tên quỷ mị cấp bậc viên chức nói. Như vậy đầu chọc nam nhân trong miệng theo như lời Aristocrat Thành, Nghĩ đến sở dự trữ nhân viên càng sẽ cường đại nhiều. Trên thực tế cũng chính như hắn sở suy đoán như vậy. Đầu chọc nam nhân thực mau liền cho hắn đáp án. Đại Vu Sư là Vu Thần Bộ trung tâm lực lượng, lại hướng lên trên chính là tám đại vu vệ. Đại Vu Sư sẽ thường xuyên tiến vào phía dưới các trong trấn tuần tra. Đã có thể giải quyết một ít tương đối khó giải quyết thần quái sự kiện. Lại có thể phòng ngừa khu ma sư hiệp hội dư nghiệt nhóm dở trò. Aristocrat thành đại vu sư có bao nhiêu? Có 8 cá nhân, đầu chọc nam nhân một chút cũng không ngốc. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Liền biết Hạ Thiên Kỳ rất có thể là tưởng sầm Aristocrat thành. Đem phía trước bị tên kia đại vu sư bắt đi ngoại tộc người cứu ra. Cho nên hắn tắc ra vẻ hảo tâm nói. Aristocrat thành chẳng những có 8 vị đại vu sư. Còn có mấy chục danh vu sư trường. Gần ngàn danh vu sư tín đồ. Ngươi nếu tưởng đơn sấm nơi đó sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Ngươi không phải nói đại vu sư sẽ thường xuyên đi phía dưới thị trấn tuần tra sao? Tổng sẽ không sở hữu đại vu sư đều đãi ở trong thanh mặt không đi lại đi. Bị Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý cười cười. Theo sau liền đối với đầu chọc nam nhân hỏi. Trên người có yên sao? Có, đầu chọc nam nhân nghe xong liền minh từ trong túi móc ra một hộp yên đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ từ giữa lấy ra một cây ngậm ở ngoài miệng. Sau đó khó chịu quát lớn nói. Không hỏa ta như thế nào chịu? Ta sai, đầu chọc nam nhân liên tục bồi cười nói khiểm. Theo sau lại lấy ra bật lửa cung cung kính kính cấp Hạ Thiên Kỳ bật lửa thuốc lá. Hít sâu một ngụm, thật dài phun ra một ngụm sương khói. Hạ Thiên Kỳ trên mặt không cấm lộ ra một chút lệch đầu chọc nam nhân cảm thấy sởn tóc gáy tươi cười. Tới, thật sự thực cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi nói, ta sợ là còn sẽ mê hoặc một thời gian, đây đều là ta nên làm. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu, ta tuyệt đối sẽ không thoái thác. Ta cùng Aristocrat thành một ít đại vu sư còn có chút giao tình. Ta có thể thử giúp ngươi đem vị kia ngoại tộc người cứu ra. Đầu chọc nam nhân hiển nhiên là cảm giác được cái gì, vội vàng nói lên hắn tác dụng. Bằng ngươi một cái nho nhỏ vu sư trường, lại sao có thể sẽ bị để vào mắt. Chết đã đến nơi thế nhưng còn dám cho ta đào hố. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, tức khắc lạnh như băng xương, toàn thân quỷ khí kích động, sợ tới mức đầu chọc nam nhân cả người thẳng run liên tục cầu xin nói. Ta không có cho ngươi đào hố, ta thật sự cùng bên trong một ít đại vu sư có giao tình. Cầu xin ngươi đừng giết ta, tuy rằng Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút tin tưởng. Nhưng là chưa trường thật làm hắn liên hệ những cái đó đại vu sư nói. Hắn sẽ không đột nhiên không muốn sống đem chính mình bại lộ đi ra ngoài. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, hắn cảm thấy cần thiết đem đối phương hoàn toàn khống chế được mới được. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ liền đem trong tay tàn thuốc vứt bỏ. Theo sau từ hắn trong ánh mắt thoáng chốc bắn nhanh ra hai thúc thôn linh ánh sáng tới. Tiện đà trực tiếp tiến vào đầu chọc nam nhân trong mắt. Theo sau một đoàn nhàn nhạt xương đen, liền từ đầu chọc nam nhân trong óc phiêu ra tới. Nhưng thực mau kia đoàn xương đen liền lại lần nữa về tới đầu chọc nam nhân trong óc. Linh hồn anh nhi không có ra tới dấu hiệu. Yêu dư, đọc sách Hạ Thiên Kỳ không bao lâu cũng từ thôn linh trạng thái chung khôi phục. Lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi, bởi vì đầu chọc nam nhân gần cũng chỉ có một tia linh hồn. Cứ việc có một tia linh hồn, cùng không có linh hồn có cách biệt một trời, nhưng là thông thường tình huống người linh hồn đều là hoàn chỉnh. chỉ có đương phân thân thời điểm mới có thể đem linh hồn phân ra đi. Mà giống loại này trong thân thể chỉ tồn tại một tia linh hồn tình huống, thông thường chỉ ở phân thân có thể nhìn đến. Này đầu chọc nam nhân thực lực khó khăn lắm chỉ có chủ quản cấp bậc. Nói hắn chỉ là một cái phân thân cũng không hiện thực. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, linh hồn của hắn sớm tại phía trước đã bị nuốt lấy, cho nên linh hồn mới gần chỉ còn lại có này một tia. Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi, nuốt rớt này đầu chọc nam nhân linh hồn có thể hay không chính là bọn họ sở thờ phụng cái kia vu thần. Nếu đúng vậy, lời nói kia không khỏi liền quá mức khủng bố. Rốt cuộc trên thế giới này vu sư nhiều như vậy, nếu mỗi một cái vu sư đều chỉ còn lại có một tia linh hồn nói, kia chẳng phải là nói sở hữu vu sư trên thực tế đều là kia vu thần phân thân. Hết chương.